Thần đạo Đan Tôn, chương 4600, giam cầm vĩnh viễn, góc truyện audio.com, bành bành bành, Trương Phương có cảm giác như tinh cầu đang nện vào người mình. Vào lúc này hắn có cảm giác thời gian dài đằng đẵng, chỉ ba chiêu mà thôi, tại sao lâu như vậy còn chưa kết thúc. Rốt cục Lăng Hàn ngừng tay, Trương Phương hít thở dồn dập, trên mặt còn mang theo hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không địch lại, đây là thực lực thế hệ hoàng kim, quá kinh khủng. Hắn lại không biết Lăng Hàn còn không có sử dụng thể thuật, nếu không hắn không thể cản nổi một quyền. Lăng huynh quả nhiên có 102 trong thiên hạ, Trương Phương thở dài, trực tiếp giao hộp ngọc ra. Đây là thiết nghiêu huyết quả. Lăng Hàn không chút khách khí thu lấy, đây là mục đích chủ yếu của hắn, bằng không chỉ đánh mấy tên đế tử, hắn sẽ không chạy tới nơi này. Ân, đột nhiên hắn quay đầu lại, hắn nhìn về phía Bách Lý Sa. Khí tức nguy hiểm sôi trào làm hắn cảm thấy bất an. Chỉ thấy Bách Lý Sa đã bỏ ra ngoài, hiện tại hắn chỉ cao 10 trượng, dáng vẻ rất cổ quái, hình thể này lớn hơn người thường nhưng lại nhỏ hơn khi thiêu đốt đế huyết. Hắn muốn đột phá, có người nói ra, không cam lòng bại trong tay kẻ không phải đế tộc, Bách Lý Sa dứt khoát dùng đế huyết kích thích đột phá. Đối với đế tử mà nói, đột phá trong chiến đấu không phải việc khó, hiện tại có đế huyết tương trợ, có thể nói nước chảy thành sông. Tuy Lăng Hàn cường đại, yêu nghiệt đến tột đỉnh, có thể so sánh với thế hệ hoàng kim, nhưng Bách Lý Sa đột phá đến chân ngã cảnh, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng thế, sinh đan cảnh mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại chân ngã cảnh, đây là võ đạo thiết luật. Hơn nữa, Bách Lý Sa đột phá trong chiến đấu, có thể xem như một trận chiến công bằng. Lăng Hàn sắp hỏng bét, mọi người liên tục nói ra, hiện tại không có người nào không thừa nhận Lăng Hàn yêu nghiệt và cường đại, nhưng một khi Bách Lý Sa đột phá chân ngã cảnh, cục diện sẽ hoàn toàn khác. Lăng Hàn, người đấu không lại ta, chỉ là dân đen sao dám tranh sáng với đế tộc. Bách Lý Sa giết tới, oanh, năng lượng vô tận sôi trào, chiến lực của hắn hiện tại rất khủng bố. Hiện tại hắn đã bước một chân vào chân ngã cảnh, nhưng còn không có hoàn toàn bước ra, có thể nói là chuẩn chân ngã cảnh. Trong võ đạo không có cách nói chuẩn chân ngã cảnh, bởi vì hoặc là đột phá thành công, hoặc là thất bại, không có ở giữa. Có ai thời điểm đột phá đánh nhau với người khác hay không? Hơn nữa, quá trình này chỉ sẽ kéo dài một hồi ngắn ngủn, cũng không cần tận lực đặt tên. Oanh, hắn đánh một kích mang theo uy thế ngập trời, chẳng những lực lượng vượt qua tứ thập trọng thiên, còn có đạo tắc phát sáng và sinh ra rung động. Chân ngã cảnh có thể vận chuyển đạo tắc, đây là khác biệt về chất so với sinh đan cảnh, cũng là mấu chốt nghiền áp. Ha ha, chân ngã cảnh sao? Lăng Hàn toàn lực ứng phó, hắn đối chiến với Bách Lý Sa. Bành, bành, bành, mọi người hoảng sợ, bởi vì Lăng Hàn cũng không rơi vào thế hạ phong. Quá biến thái, Bách Lý Sa cũng đã một chân bước vào chân ngã cảnh, có thể vận dụng đạo tắc, hiện tại không cách nào áp chế Lăng Hàn. Lăng Hàn lại biết rõ, chính mình thực sự đã dùng toàn lực ứng phó. Hắn gọt đi ba trọng thiên chiến lực của Bách Lý Sa, lại vận chuyển đế thuật, tuy chỉ có thể đánh ngang tay với Bách Lý Sa, nói rõ chênh lệch đại cảnh giới quá lớn. Mấu chốt là, Bách Lý Sa còn chưa đột phá xong, chiến lực của Góc truyện audio.com, hắn vẫn còn tăng lên, cứ theo đà này, hắn cuối cùng sẽ vượt qua Lăng Hàn. Không thể để cho hắn đột phá thành công, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nếu không hắn không địch lại thật sự. Tâm niệm của hắn vừa động, oanh, một đầu địa long mọc ra trên mặt đất. Trên đường lên núi, Lăng Hàn cũng không có nhàn rỗi, hắn thăm dò địa mạch của Thanh Lang Tinh, mà Lang Sơn chính là nơi đại đế đắc đạo, chẳng những có địa Mahisiji, hơn nữa địa khí rất dồi dào, có thể nói cuồn cuộn vô tận. Một con địa long xuất hiện, nó dài chừng 10 trượng, dùng địa khí làm xương, dùng trật tự thần liên làm gân, lại dùng phù văn khảm nạm tỏa ra khí tức chân ngã cảnh. Móa, mọi người đều im lặng, Bách Lý Sa còn chưa hoàn toàn bước vào chân ngã cảnh, Lăng Hàn đã sử dụng tới thủ đoạn chân ngã cảnh trước, rốt cuộc là ai đột phá. Bành, địa long đánh ra một kích, Bách Lý Sa rên rỉ, hắn bị đánh bay ra ngoài. Địa long là chân ngã cảnh chân chính, Bách Lý Sa chọi cứng với nó, hắn ngớ ngẩn sao. Bách Lý Sa đụng vào vách núi lần nữa, hắn miễn cưỡng dẫy dụa bò dậy, làn da toàn thân vỡ ra thành sáu, máu tươi chảy ồ ạt như suối. Làm cho hắn khiếp sợ là, một kích vừa rồi cắt đứt đột phá của hắn. Này, trạng thái hiện tại rất trâu bò, đủ để quét ngang tất cả sinh đan cảnh, nhưng hắn xem như nửa chân ngã cảnh, người khác lại không cho rằng hắn là sinh đan mạnh nhất, ân, hắn xem như chân ngã cảnh yếu nhất. Người khác đột phá đều hoàn thành trong hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, hắn cho rằng mình là đế tử, bây giờ còn có đế huyết phụ trợ, đột phá chân ngã cảnh dễ như trở bàn tay, hắn không ngờ rằng Lăng Hàn rõ ràng điều động địa long chân ngã cảnh, đánh một kích làm hắn trọng thương, thậm chí còn gián đoạn hắn đột phá. Việc này xem như tẩu hỏa nhập ma, hiện tại hắn không bị cắn trả nhưng vô cùng có khả năng đời này không thể đột phá chân ngã cảnh. Đường đường đế tử tương lai chỉ ít có cơ hội thành thánh, hiện tại hắn kẹt ở chuẩn chân ngã cảnh. Chê cười to lớn, Lăng Hàn cũng không khách khí, hắn điểm ra một chỉ, địa long xông thẳng về phía Bách Lý Sa, mà bản thân của hắn cũng lao tới và thi triển đồ thần thuật. Địa long có khuyết điểm là mất đi tính linh động, không có uy lực chân ngã cảnh, còn có khả năng tránh né, sinh đan cảnh cũng có thể tránh được. Nếu thêm Lăng Hàn tấn công thì khác, hắn oanh kích Bách Lý Sa, phong tỏa lộ tuyến trốn tránh của đối phương, chỉ có thể chọi cứng với địa long. Bách Lý Sa làm thế nào? Hơn nữa, hắn bị đánh trúng càng thảm, hắn có khả năng cả đời dừng lại ở đây, thực sự không có khả năng tiến thêm một bước. Không, Bách Lý Sa giống to, hắn chỉ muốn đánh chết một tên dân đen mà thôi, tại sao lại đẩy chính mình vào vực sâu chứ? Lăng Hàn phát động đồng thuật, hắn nhìn rõ trạng thái của đối phương, Lăng Hàn cười lạnh, đây là tự làm tự chịu, không thể trách người khác. Hắn không mềm lòng, tiếp tục phát động địa long oanh kích muốn triệt khóa chết trạng thái của Bách Lý Sa, làm cho tên này vĩnh viễn không thể đột phá. Hơn 10 chiêu sau, Bách Lý Sa bị trọng thương, há tay xuống đất, đế huyết đã dùng hết, hắn hóa thành người bình thường, khí tức của hắn bồi hồi giữa sinh đan cảnh và chân ngã cảnh, giống như vĩnh viễn dừng ở thời điểm này. Xong, Bách Lý Sa xong rồi. Đời này hắn không thể đột phá. Đáng thương, đường đường đế tử lại không thể đột phá chân ngã. Góc truyện audio.com, cảnh, ha ha, hắn có tính là đế tử yếu nhất trong lịch sử hay không? Có người lắc đầu cảm khái, có người bắt đầu châm chọc đế tộc cũng không hòa hợp êm thấm với nhau, cũng có người là đại địch. Cách chương.